Oa, đó là một chị gái sao? Đứa nhỏ lại la lên. Chị ấy là tiếp viên hàng không ư? Sao chị ấy không mặc đồng phục giống họ? Bà của cậu bé cười cười mà bế cậu bé lên trên vai để cậu có thể nhìn rộng hơn. Đó là phi công, nữ phi công. Đây cũng là lần đầu tiên ba nhìn thấy nữ phi công đấy. Âm thanh của đứa nhỏ dẫn đến sự chú ý của những người khác. Thời gian trôi qua cũng có người đứng dần lại bên cửa sổ nhìn hình dáng đặc biệt của máy bay. Phó Minh Dư lại bất giác đi về phía trước. Khoảng cách từ thủy tinh đến đó còn không quá 30cm. Anh không chớp mắt nhìn cô đang đi tới nhà ga sân bay, bóng dáng ngày càng rõ ràng. Cô mặc chiếc quần màu đen, bị gió thổi làm dán chặt vào đôi chân, mỗi bước chân cũng bước rất gọn ghẽ. Cơ trưởng bên cạnh kề sát tay giống như đang nói gì đó với cô. Cô ngửa đầu, ý cười đều lan tràn cả bốn phía, che mất sự tồn tại của một cơ phó. Đột nhiên, cô nhìn về phía nhà ga sân bay, nhìn thẳng sang. Rõ ràng biết là cô đang nhìn về tổng thể nhà ga sân bay. Nhưng khi khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của cô, ảo giác nối tiếp làm cho Phó Minh Dư cảm giác hô hấp bị kiềm hãm. Tổng giám đốc Phó, phát thanh thúc giục nhanh chóng lên máy bay. Bách Dương ở một bên đột nhiên mở miệng nói. Phó Minh Dư gật đầu, xoay người đi về phía cửa lên máy bay. Sau khi đi được vài bước, anh dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía sân bay, lại chỉ thấy một chiếc xe của đội bay chậm rãi đi ra. Liên quan tới hai chiếc ACJ-31 được giao đến thành phố Giang, nhất thời dẫn đến một trận bàn luận sôi nổi của hàng không hàng thế. Mặc dù trước đó mọi người đã nhìn thấy hình ảnh ra mắt ở trong video quảng cáo, nhưng mà thật sự tận mắt thấy được hình dáng của máy bay ngoài đời vẫn rung động sâu sắc. Các chuyến bay đầu của ACJ-31 vẫn còn một tuần. Không ít tiếp viên hàng không chuyến trong nước đã bắt đầu nhìn chằm chằm mạng nội bộ, nhìn thử một chút là ai may mắn. Dù sao tầm quan trọng của chuyến bay đầu không hề tầm thường, nhất định sẽ có truyền thông đến phỏng vấn. Nghe nói là người được công ty coi trọng mới có thể yên tâm sắp xếp cho bay trong chuyến bay đầu tiên. Nhưng mà Giang Tử Duyệt là người bình tĩnh nhất trong nhóm tiếp viên trưởng. Mấy hôm trước, cô ta cầm theo danh sách nhiệm vụ bay đến phòng làm việc của Vương Nhạc Khang. Lúc khom lưng nhìn thấy tên mình ở bên trong văn kiện trên tay của anh ta, biết ổn rồi, liền vui vẻ mà chuẩn bị nghỉ phép đi Tây Ban Nha với cơ trưởng Nhạc. Đây cũng là một kỳ nghỉ nhỏ cho cô ta khi chuyển từ chuyến bay quốc tế sang chuyến bay quốc nội. Đối với chuyện này, Nghe Đồng thật không hiểu nổi. Chuyến bay quốc tế tốt biết bao, kỳ nghỉ dài, tiền lương cao, còn có thể đi chơi khắp nơi trên thế giới. Không giống cô ta, luôn chỉ bay 4 đoạn đến một chỗ, cảm giác vẫn chưa nhìn thấy được cảnh đời như thế nào. Nhưng mà người ta bây giờ đang yêu đương cuồng nhiệt với cơ trưởng Nhạc, sắp đính hôn, muốn trở về gia đình cũng là bình thường. Vị hôn phu như vậy, nói không chừng qua mấy năm, chị ấy sẽ từ chức, dành toàn bộ thời gian làm phu nhân. Nghe Đồng suy nghĩ một chút còn hơi hâm mộ, cô cũng muốn tìm một bạn trai cơ trưởng. Thế nhưng một hãng hàng không lớn như vậy, không có ai hợp mắt với cô. Nhắc đến cơ trưởng, Nghe Đồng đột nhiên gửi cho Giang Tử Duyệt một tin nhắn. Sư phó, chị có biết phi công hôm nay bay đến cùng ACJ-31 là nữ không? Chuyện Nghe Đồng nghe thấy, Giang Tử Duyệt làm sao không nghe thấy chứ? Biết, sao vậy? Thấy chị ấy bình tĩnh, Nghe Đồng lập tức cảm thấy mình ngạc nhiên quá, nhìn xem người ta bình tĩnh hơn bao nhiêu. À không có gì, thì nói vậy thôi, chị lên đường vui vẻ nhá. Thấy Giang Tử Duyệt không nói chuyện phiếm gì, Nghe Đồng cũng chỉ có thể coi như không có gì, tiếp tục quay lại phòng uống rượu cùng mấy người bạn. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời còn chưa ló ra, một trận mưa phùn triền miên đã đánh thức thành phố này. Về Nam Thiên vốn là vậy, trong không khí luôn có sương mù không tan hết, giặt quần áo phơi cũng không khô. Thật may Nguyễn Tư Nhàn mới vừa trở về thành phố Giang, quần áo còn chưa kịp bỏ vào tủ, những bộ quần áo vẫn còn được xếp gọn ở trong vali. Thời tiết này thì thôi, lấy ra ủi một chút là có thể mặc được rồi. Mà cô vừa thuê một căn phòng này là căn khá cao cấp, vừa mới làm xong vào năm ngoái. Phòng chống ẩm thấp rất tốt, trên vách tường không thấy một chút hơi nước. Hơn nữa bởi vì gần tới sân bay, nhiều nhân viên cấp cao và cơ trưởng của hãng hàng không cũng có mặt trong căn phòng ở tạm chỗ này. Hôm trước cô và cơ trưởng mang máy bay lái về liền ở lại đây. Thời tiết còn lạnh, Nguyễn Tư Nhàn lấy ra một cái áo khoác có mũ, đội mũ lên đầu. Lúc bỏ mũ ra, từng sợi tóc dựng đứng lên. Nhìn thấy dáng vẻ này của mình, Nguyễn Tư Nhàn không nhịn được liếc mắt nhìn gương. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mình đối với bản thân cũng quá tàn nhẫn. Hồi đó lúc vừa mới bước vào học viện phi công, mỗi ngày huấn luyện thể lực biến thái đến nỗi mấy người đàn ông còn chịu không được. Đặc biệt là lúc huấn luyện giữ ổn định trong bánh xe lăn, cả người bị đưa vòng một vòng tròn sắt mà xoay từng vòng, sau đó tăng tốc. Mới đầu Tư Nhàn cũng nôn mửa đến mức trời đất quay cuồng,

Ánh nắng xuyên qua kính chiếu vào, có cảm giác lạnh băng, thể hiện cảm giác khoa học kỹ thuật, làm nơi đây trở nên thanh tịnh. Hơn nữa âm thanh còn được khuếch trương hiệu quả, tiếng bước chân xa xa cũng có thể vang vọng nửa vòng ở hành lang ấy. Tư Nhàn luôn cảm thấy không khí ở đây hơi giống chỗ nào đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Alo, xin hỏi là ai vậy? Cô Nguyễn, tôi là Yến An. Yến tổng của Bắc Hàng, Yến An, khoảng thời gian trước dùng số điện thoại này để liên lạc với cô. Chào tổng giám đốc Yến, anh gọi cho tôi có việc gì không? Cũng không có chuyện gì, tôi muốn hỏi một chút. Cô đến Thế Hàng làm thủ tục nhận chức sao? Nếu như vẫn chưa làm, cô có muốn suy nghĩ thêm một chút hay không? Lúc anh ta nói chuyện mang theo mấy phần vô lại, xen vào chút cả lơ cả phất và trêu đùa trong đó, hoàn toàn khác với giọng nói nghiêm túc lạnh lùng của Phó Minh Dư. Nghe giống như đang đùa giỡn, cho nên rất dễ dàng làm người khác buông lỏng thoải mái. Thật không khéo, bây giờ tôi đang ở phòng nhân sự, đã ký vào giấy tờ, cảm ơn ý tốt của Yến tổng. Yến An thở dài nặng nề. Nguyễn Tư Nhàn không biết Yến An và Phó Minh Dư, hai người họ vẫn luôn không ưa đối phương, chỉ cảm thấy chính mình đã bị cướp mất người. Sớm biết vậy thì phải lừa Phó Minh Dư hơn một khoản nữa. Nói không chừng làm tiền lương gấp 3, một năm cũng có thể có được. Vậy cô Nguyễn, tôi thấy rất lạ. Tôi nhớ lúc trước rõ ràng cô muốn ký hợp đồng với chúng tôi, tại sao cuối cùng cô lại lựa chọn Thế Hàng? Lúc ký vào hợp đồng, Nguyễn Tư Nhàn lại đếm lại con số lẻ, đếm 3 lần. Bây giờ tiền để đóng thuế cũng gần bằng tiền lương làm tiếp viên hàng không của cô lúc trước rồi. Ai mà không mê tiền chứ? Huống chi một nửa trong đó là từ tài khoản của Phó Minh Dư. Nghĩ đến dáng vẻ của anh ta cầm tiền xin mình, Tư Nhàn cảm thấy từng tế bào trên cơ thể đều trở nên sảng khoái. Một năm gấp đôi tiền lương, niềm vui nhân lên gấp 10. Nhưng không thể nói như vậy với người khác, thật là tầm thường mà. Chuyện này... Ngay sau đó Yến An lại không biết điều hỏi. Phó Minh Dư rốt cuộc đã cho cô uống cái gì rồi? Có phải anh ta dựa vào nhan sắc mê hoặc cô hay không? Dù sao người đã bị cướp, Yến An không làm chuyện dãy dụa nhám chán nữa. Chẳng qua bản thân anh ta có chút hứng thú với cô gái này. Lúc nói chuyện cũng không tự chủ được mà mang theo vài phần trêu chọc. Nguyễn Tư Nhàn cũng không hiểu được ý của Yến An vài phần. Sao Yến tổng lại nói như vậy? Người bên kia đầu dây càng nói càng thoải mái hơn. Không phải sao, Phó Minh Dư, con người này bình thường cũng mang gương mặt này đi lừa gạt khắp nơi, gieo họa cho không ít cô gái. Cũng phải thôi, chắc chắn anh ta mỗi sáng đều soi gương và cảm thấy bản thân đẹp trai vô cùng. Trong đầu Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên xuất hiện dáng vẻ của Phó Minh Dư, đứng trước gương, nhìn gương thương xót thân phận, không nhịn được cười. Phó tổng ấy mà, dù sao cũng tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong, phong thái bất phàm. Nói được một nửa, cô nhìn màn hình LED phản chiếu lại hình ảnh của một đám người, mà cái người đứng đầu kia. Tuy nhiên mạch suy nghĩ của Nguyễn Tư Nhàn không bị gián đoạn, trong miệng cô vẫn còn đang nói. Tao nhã lịch sự, dáng vẻ khí phách. Mấy người phía sau đứng bất động, mười mấy ánh mắt bắn tới, trong đó có một ánh mắt nóng rực. Giọng nói của Nguyễn Tư Nhàn càng ngày càng nhỏ. Đây không phải là hình ảnh cô tưởng tượng ra lúc gặp lại. Vốn là cô chỉ muốn cùng Yến An châm chọc Phó Minh Dư một chút, nhưng lần này lại bị người ta bắt gặp. Không chừng đầu óc của người này lại đang cho là cô biểu lộ tình cảm chăng? Bây giờ nhu cầu cấp bách cần quẹo một cái thật nhanh. Phong lưu hào phóng, tiêu xoáy không bị trói buộc. Những thứ này không liên quan đến anh ta. Câu nói cuối cùng, nói năng có khí phách, đột nhiên chuyển hướng, đánh vào tai, khiến cho người khác không kịp trở tay. Nhất thời cả đám người đứng đó hy vọng mình bị điếc. Bọn họ nhanh chóng xoay người, giả vờ như không nghe thấy gì cả. Sau đó đi về phía trước, chỉ có điều bước chân hơi cứng ngắc thôi. Mà hành lang trong suốt chỉ còn có Nguyễn Tư Nhàn đang đối mặt với vách tường, mà Phó Minh Dư đang đứng ở phía sau lưng cô, cùng với Bách Dương và bốn người trợ lý mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hành lang trong suốt dài thườn thượt, hình như có một cơn gió lạnh thổi qua. Nguyễn Tư Nhàn nhớ ra rồi, lúc trước cô cảm thấy nơi này lạnh lẽo giống như phòng giữ xác. Trong điện thoại, tiếng cười càn rỡ của Yến An giống như ngỗng kêu. Cô Nguyễn, cô nói thật sự rất đúng, tôi thích ánh mắt độc lạ của cô. Cuộc trò chuyện bên tai đột nhiên dừng lại, điện thoại bên cạnh truyền đến một giọng nữ. Xin chờ một chút, đối phương đang có cuộc gọi khác, xin đừng treo máy. Đồng thời một giọng nam vang lên sau lưng. Yến An, gần đây anh rất rảnh rỗi sao? Không cần nghĩ cũng biết là ai đang nói. Nguyễn Tư Nhàn vẫn không quay đầu lại, nhìn dưới nền thấy một bóng người bị kéo dài. Dưới mặt trời trong trẻo, anh ta cầm điện thoại di động, tiến lên trước một bước, đứng sánh vai với Nguyễn Tư Nhàn. Tầm mắt lại không rơi ở trên người Nguyễn Tư Nhàn,

Cô ấy làm sao có thể có quan hệ tốt với thư ký của phó tổng như thế được? Về đến nhà, Nguyễn Tư Nhàn đứng ở trước gương thật lâu. Sao lại không nhớ ra cô chứ? Gương mặt này của cô rất phổ biến sao? Không có khả năng mà. Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra, Tư Nhàn chỉ có thể đổ lỗi cho Phó Minh Dư. Trăm công nghìn việc, não phải làm việc quá nhiều, cho nên não bộ mới thoái hóa trước tuổi giống như ông già vậy, nên phải làm người tốt bụng, đối xử tốt với anh ta. Nguyễn Tư Nhàn tốt bụng quyết định đi vận động để đổ mồ hôi một chút. Không có tức giận gì mà vận động không giải quyết được. Nếu như không thể, đó chính là vận động không đủ. Trong tiểu khu Nguyễn Tư Nhàn mới thuê có một phòng tập thể dục rất tốt, coi như là phúc lợi dành cho người ở đây, không mở ra cho người ngoài, cho nên người cũng không nhiều. Hôm nay cũng là lần đầu tiên cô đi. Khu dụng cụ để tập cũng chỉ có rất ít người. Thấy khăn lông sạch sẽ và nước khoáng, còn có huấn luyện viên riêng rất có trách nhiệm đi đến giới thiệu, Tư Nhàn cảm thấy tiền này của mình dùng thật đáng giá. Trong phòng tập rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng nhạc sôi động từ trong phòng tập nhảy chuyển ra. Tư Nhàn theo nhịp điệu âm nhạc này từ từ tập luyện, cho đến lúc một giọng nam chen ngang vào. Người đẹp, em quét rác đi. Trước mắt xuất hiện một đôi giày chạy bộ. Lúc đưa mắt lên, nhìn thấy một người đàn ông khoảng chừng 27-28 tuổi đang cười híp mắt nhìn cô, trong tay cũng không cầm điện thoại di động. Ý từ chối trong mắt của Nguyễn Tư Nhàn hiện lên quá rõ ràng, nhưng người đàn ông lại cười lên, đưa tay vỗ một cái lên máy luyện tập lực tay. Khá lắm đấy, quả nhiên là phi công. Máy tập lực tay này không phải người bình thường có thể tập được. Nguyễn Tư Nhàn nhíu mày, anh ta là ai? Người đàn ông xoay người, mắt nhìn Nguyễn Tư Nhàn đưa tay ra. Yến An, Yến trong Yến Tịch, An trong An Toàn. Yến An, Tư Nhàn liếc nhìn qua anh ta một cái. Mặc dù người này nhìn cả lơ cả phất, nhưng người bình thường cũng không dám mang cái tên này đi ra ngoài rêu rao. Chào Tổng Giám Đốc Yến. Đồng thời lúc cô bắt tay Yến An hỏi, sao anh lại nhận ra tôi? Tôi không phải đã xem qua hình của cô sao? Lúc cô mới vừa đi vào tôi liền chú ý. Đang nghĩ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Yến An dựa người vào máy đập lực tay, dáng vẻ nhìn thật thoải mái. Anh ta liếc nhìn cánh tay Nguyễn Tư Nhàn. Nhưng mà tôi nhìn thấy cô tập cái này liền có thể xác định được. Thế à? Có người mặc dù trên người mặc quần áo đắt tiền, nhưng trời sinh lại mang theo một sự thân thiện, dễ thấy được Yến An chính là người như vậy. Nhìn thì không đứng đắn, nhưng lại không phải là một người kiêu ngạo. Nguyễn Tư Nhàn bất chi bất giác đã cùng anh ta trò chuyện rất nhiều, biết được anh ta cũng ở đây, hôm nay mới từ trụ sở chính của Bắc Hàng trở về, khó có được khi nghỉ ngơi nên đến đây vận động một chút. Nhưng Yến An chưa nói là anh ta chẳng qua chỉ là thỉnh thoảng đến đây ở một đêm. Nhưng chẳng sao cả, bắt đầu từ bây giờ anh ta sẽ thường đến đây ở. Nói tới Bắc Hàng, Yến An lại không nhịn được khen tị Phó Minh Dư. Thật là đáng tiếc mà, cô đến Thế Hàng phải làm việc cho Phó Minh Dư. Anh ta chính là rất khó gần, lại còn thù dai. Bình thường thì như núi băng không thích nói chuyện. Một khi chọc đến, anh ta sẽ khiến cô sống không yên đâu. Quấy cẩn thận nhá. Nguyễn Tư Nhàn cười nói được. Yến An nhìn thấy dáng vẻ ung dung của cô, nên bản thân càng không câu nệ, ngồi xuống thiết bị tập bụng ở kế bên. Cô xem, tôi chính là một người dễ tiếp xúc. Nếu như cô đến Bắc Hàng, chúng ta mỗi ngày vui vẻ làm việc, tốt biết bao, có phải hay không? Yến An nói những lời ấy thêm một chút ba hoa, hai người trò chuyện một chút, còn nói đến Nguyễn Tư Nhàn. Trước kia cô là nhân viên của Hoa Phi đúng không? Sao lại muốn làm phi công vậy? Ừ, 3 năm trước tôi vào làm, vừa đúng lúc đăng ký vào được kỳ tuyển phi công cuối cùng của công ty, nên muốn thử sức một chút. Vậy còn tốt, theo tôi biết nội bộ Hoa Phi rất nhiều người muốn đăng ký, nhưng được chọn thì lại càng ít. Yến An sờ cằm một cái, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Chào ơi, Bắc Hàng có một điều phối viên, vốn cũng là nhân viên bên Hoa Phi, hình như cũng vào học viện phi công giống như cô, còn là cùng khóa. Đúng, là Tư Tiểu Trân. Chúng tôi biết nhau, trước đó chính là làm cùng ở Hoa Phi. Chẳng qua là sau đó không qua kỳ thi tuyển vào phi công, nên đổi nghề làm điều phối viên. Điều phối viên cũng không tệ, là cơ trưởng dưới mặt đất mà. Ở chỗ này nói chuyện, Yến An phát hiện bản thân thật giống như làm trễ nải không ít thời gian của Tư Nhàn, vì vậy đứng dậy cáo từ. Vậy cô tiếp tục, tôi còn có chút chuyện, đi trước đây. Tư Nhàn gật đầu một cái, đứng dậy đi đến chỗ máy tập khác. Yến An vừa quay đầu. Đúng rồi, thêm web chat đi, không làm đồng nghiệp được còn có thể làm bạn mà. Hai người là người nói chuyện qua lại với nhau được mấy lần, Tư Nhàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói cho anh ta số điện thoại của mình để tìm web chat, Yến An liền cười rời đi. Nhưng việc Yến An ở đây trò chuyện với Tư Nhàn một lúc lâu trực tiếp dẫn đến kết cục anh ta chỉ hẹn với bạn bè. Có điều cũng không quan trọng lắm, dù sao cũng là bạn bè họp mặt một chút, không phải chuyện lớn gì, chẳng qua là trùng hợp hôm nay mấy người đó đều rảnh. Bên trong phòng bao cao nhất ở trang viên ở phía tây ngoại ô thành phố Giang, ngọn đèn màu vàng nhạt treo trên tường làm tiêu tán phần lớn những làn khói trong căn phòng, đặc biệt là những bình phong chạm trổ hoa văn cũng có tác dụng như thế, cho nên phần lớn những người đàn ông ngồi trong phòng bao này tay đều kẹp thuốc, nhưng không sặc đầy mùi khói thuốc tí nào. Yến An đẩy cửa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một bàn người đang đánh bài. Hôm nay tôi cảm thấy rất vui, một người ra để cho tôi vào. Đến muộn còn không biết xấu hổ à, đi qua bên kia đi. Yến An cả lơ cả phất cười cười, đi ra sau tấm bình phong tìm nhà vệ sinh. Bên chỗ ghế salon kia có mấy người ngồi, nữ có, nam có, nhưng Yến An liếc mắt liền nhìn thấy Phó Minh Dư đang ngồi ở chính giữa. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao, người bận rộn như tổng giám đốc Phó cũng tới. Ánh đèn phía sau tấm bình phong tương đối tối, trong miệng Phó Minh Dư ngậm điếu thuốc, đang cúi người muốn bị bật lửa trên bàn, nghe thấy động tác dừng lại chốc lát. Nâng cằm lên rồi hạ xuống vô cảm quét mắt nhìn Yến An. Lúc này, người phụ nữ bên cạnh nhanh trí nhấn bật lửa, nửa người trên nghiêng về phía trước, đem ánh lửa nhún nhảy đưa đến trước mặt Phó Minh Dư. Phó Minh Dư nhìn cô ta một cái, ánh mắt giống như nhìn Yến An, không có bất kỳ cảm tình. Người nữ khẩn trương nhìn Phó Minh Dư, tay run một cái, ánh lửa lóe lên. Cuối cùng anh vẫn nghiêng đầu, nhẹ nhàng hít một cái, tàn thuốc sáng lên màu đỏ ánh lửa, anh càng hút điếu thuốc càng rực rỡ, như là chiếu sáng cả khuôn mặt anh, cũng chiếu sáng ánh mắt của người phụ nữ ngồi bên cạnh. Trên mặt cô ta hiện lên một nụ cười yêu kiều. Nhưng một giây kế tiếp, Phó Minh Dư nhả ra một làn khói thuốc trắng, đặt điếu thuốc vào trong gạt tàn. Tàn thuốc kia ở trong gạt tàn sáng một chút rồi tắt đi. Yến An từ nhà vệ sinh đi ra, tìm một chỗ ngồi, vừa khéo ngồi cạnh Phó Minh Dư. Đây là bạn gái Phó Tổng sao? Phó Minh Dư đưa lưng về phía người nữ, liếc Yến An một cái. Yến An rất lâu không phản ứng kịp, quan sát hai mắt của người phụ nữ kia mới hiểu ra được. Phó Minh Dư đại khái là nói: anh cho là ông đây có khẩu vị thích khuôn mặt thẩm mỹ giống anh sao? Cái này quá khinh người rồi. Yến An tự thấy bản thân mình gần đây cũng tiến bộ lên một chút ít. Vừa vặn bạn gái Trúc Đông bên bàn chỉ Yến An. Anh chớ nói nhảm, đó là bạn tôi. Hôm nay tiện nên đến chơi. Đúng rồi, giới thiệu một chút. Cậu ấy là Hạ Y Y, anh có quen đấy. Vị chị dâu kia vừa nói như thế, có người xung quanh thấp giọng cười. Người nào không biết Yến An thích nhất mấy cô nổi tiếng trên mạng. Trong đây chưa chắc có người hiểu rõ được hai ba người nổi tiếng trên mạng như anh ta. Nhưng Yến An không có phản ứng với sự trêu chọc của họ. Anh ta nghe thấy ba chữ Hạ Y Y, trong nghe mắt dướn cổ lên nhìn sang, không che giấu chút nào mà đánh giá. Cho đến lúc Y Y xấu hổ, Yến An mới nhận ra là mình thất lễ, ho khan hai tiếng tỏ vẻ lúng túng. Biết là biết, nhưng mà dáng dấp này so với trong hình thật không giống nhau mà. Hết lần này đến lần khác, Phó Minh Dư nhìn ra được sự kinh sợ của anh ta, lại kiềm được mà nhìn về phía anh ta cười, sau đó đứng dậy đến bài xem người khác đánh bài. Như vậy Yến An và Vivi lại ngồi cùng một chỗ. Yến An và Hạ Y Y hai mắt nhìn nhau, người sau thân thiện cười một tiếng, ánh mắt rất nhanh lại rơi lại trên bóng lưng của Phó Minh Dư. Yến An nhìn bóng lưng Phó Minh Dư cười lạnh, cũng đi đến, lại đứng cạnh Phó Minh Dư, dựa vào bả vai của Trúc Đông. Giao 4 đồng đi, cậu có biết đánh bài không? Không thì đứng lên để tôi đánh. Tổng giám đốc Phó, anh chơi không? Nếu không hai ta đánh 2 ván bóng bàn. Phó Minh Dư đốt điếu thuốc, vẫn là dáng vẻ thờ ơ đấy. Không có hứng thú. Tôi nhìn thấy vị em gái kia rất có tình cảm với cậu đấy. Phải không? Phó Minh Dư đáp một tiếng, nhìn thấy Hạ Y Y và bạn gái của Trúc Đông đang dắt tay nhau đi ra ngoài, lúc ra cửa còn quay đầu nhìn anh một cái. Phó Minh Dư chỉ làm như không nhìn thấy ánh mắt kia. Tôi không muốn tên của tôi cùng hot girl mạng xuất hiện trên tin tức giải trí. Sau khi chia tay, bị người hâm mộ của người ta moi lên mắng chửi, rồi bị ông già trong nhà tịch thu chìa khóa xe. Trên bàn bài lại cười ầm lên. Yến Ai bị Phó Minh Dư giễu cợt, lại cười nhạt một lần nữa, cũng không để ý anh, khom người ôm cổ Trúc Đông. Đúng rồi, gần đây tôi quen biết một nữ phi công, nhưng tôi nói cho các anh biết, còn xinh đẹp hơn mấy nữ minh tinh kia nhiều, hơn nữa còn là một nữ phi công, mọi người tin không? Đôi mắt Phó Minh Dư lóe lên, ngón trỏ hơi cong, làm rơi một đoạn trò thuốc lá. Vừa nghe đến phi công còn xinh hơn nữ minh tinh, mấy người đàn ông trên bàn coi có thể chú tâm vào việc đánh bài sao? Thật hay giả, lấy một tấm hình ra xem thử đi. Yên An móc điện thoại di động, trong mắt đều là vẻ đắc ý. Được thôi, tôi tìm trong danh sách bạn bè đã. Thật đấy,